Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 928, chương 929, dạng danh. Thế giới thật rất nhỏ. Lâm Tiêu chuyện chiều hôm qua liền bị truyền ra khỏi phủ thành chủ. Một truyền 10, 10 truyền 100, phiên bản cũng là càng ngày càng nhiều. Có nói Lâm Tiêu là thần, có nói Lâm Tiêu là đại gia tộc công tử, thậm chí còn có nói Lâm Tiêu là thành chủ con tư sinh. Chính là đều không có một là đúng. Bản nhân Lâm Tiêu còn không biết bản thân danh tiếng bị truyền ra ngoài. Mọi người kỳ thực đều biết rõ đóa kia mây đen là thành chủ một môn công pháp. Cũng biết ở trên bầu trời bay tuyết rơi nhiều cũng là thành chủ lĩnh vực. Có thể là chính là không biết thành chủ đang cùng ai đang đánh nhau. Hôm nay hết thảy đều sáng tỏ. Lâm Tiêu, đến hai chữ, đã thâm nhập lòng người. Nói thư tiên sinh cũng không nói sách khác rồi. Chuyên tâm vừa nói Lâm Tiêu đùa giỡn phủ thành chủ cố sự. Cổ quái chính là cổ quái tại đây. Một cái nói thư tiên sinh vừa nói Thanh Hà thành thành chủ. Phát hiện dĩ nhiên không có một quân lính đi bắt hắn tà thuyết mê hoặc người khác. Hơn nữa càng cổ quái là còn có một ít quân lính dứt khoát không đi tuần tra. Ngay tại quán trà cắn hạt dưa, uống trà, nghe nói thư tiên sinh nói Lâm Tiêu anh dũng sự tích. Lâm Tiêu lúc này còn mang theo Lâm Ngọc đi tại trên đường chính. Hoàn toàn không biết mình bây giờ nổi danh. Đại ca ca, bọn họ nói Lâm Tiêu không phải là ngươi đi. Lâm Ngọc thanh âm không lớn, nhưng mà truyền vào người xung quanh trong tai liền dị thường rõ ràng. Đột nhiên trên đường an tĩnh, cho dù là mèo hoang dã cẩu lúc này cũng không có gào gào la hét. Lâm Tiêu thầm nói không ổn, ôm lấy Lâm Ngọc liền hướng khách sạn phương hướng đi tới. Chính là phát hiện người sau lưng đều kích động, từng cái kêu hắn chính là Lâm Tiêu, hắn chính là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn thấy dòng người càng ngày càng nhiều, thoáng cái bay đến bầu trời, ngự không mà đi, bay hướng phương xa. Lâm Ngọc kinh ngạc, hắn biết rõ người có thể bay, chính là không biết nguyên lai đại ca ca cũng biết bay. Tại Lâm Ngọc trong thế giới, có thể bay đều là rất lợi hại, như vậy đại ca ca há chẳng phải là nói rất lợi hại. Khẳng định so với bên cạnh con phố Hoa Đại Thúc lợi hại. Lâm Ngọc tư tưởng đấy, Hoa Đại Thúc kỳ thực chính là ở tại Lâm Ngọc bọn họ kia phòng ở cũ nát bên cạnh tiếp nối Hoa Nam. Hoa Nam là một cái kiếm khách, chẳng qua chỉ là một cái nghèo kiếm khách, kiếm pháp không thể, thân pháp không thể. Liền tu vi cũng chỉ là võ giả lục trọng, sinh hoạt qua cũng là vô cùng khẩn trương, hơn nữa còn thích uống rượu, bất quá làm người cực kỳ tốt, rất chiếu cố Lâm Ngọc mẹ con các nàng hai. Chính là ngay tại đoạn trước thời cơ, Hoa Đại Thúc nói tiếp một cái sống, muốn tới nơi khác đi, khả năng muốn sau mười mấy ngày mới có thể trở về. Đi lần này chính là một tháng. Không thì Lâm Ngọc mẫu thân cũng sẽ không chết. Bay ở trên trời Lâm Tiêu xem thường, dùng mình áo khoác ngoài bao lấy Lâm Ngọc, sợ nàng bị trên trời gió lạnh thổi lạnh. Đột nhiên dưới chân một hồi tiếng đánh nhau truyền đến. Lâm Tiêu cùng Lâm Ngọc đồng thời nhìn xuống dưới. Chỉ thấy tại Thanh Hà thành thành nam nơi trong một cái hẻm nhỏ, một cái cầm lấy pha kiếm kiếm khách và vài người ở phía dưới chiến đấu. Lâm Tiêu chỉ là nhìn thoáng qua, liền không để ý đến rồi. Chính là Lâm Ngọc chính là kêu lên sợ hãi. Là Hoa Đại Thúc, Hoa Đại Thúc đang cùng người khác đánh nhau. Tại xác nhận là Hoa Đại Thúc sau đó, Lâm Ngọc cũng là gọi hô lên. Hoa Đại Thúc, Hoa Đại Thúc, Lâm Tiêu nhìn thấy Lâm Ngọc kích động như vậy, cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì. Lẽ nào Lâm Ngọc nhận biết phía dưới người? Chính tại Lâm Tiêu trong lúc suy tư, Lâm Ngọc tại một lần nói đến, đại ca ca, ngươi có thể hay không hạ đi giúp Hoa Đại Thúc, hắn bị vài người vây công, ta xem hắn thật giống như rất phí sức. Ngay tại Lâm Ngọc nói chuyện trong lúc, Hoa Hoa Nam tựa hồ nghe được Lâm Ngọc âm thanh, nhưng mà hướng về xung quanh nhìn thêm vài lần, không nhìn thấy, lại muốn ứng phó đâm tới kiếm, đột nhiên dựa vào khoảng cách phòng, ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, phát hiện Lâm Ngọc bị một cái mặc lên màu đen áo khoác ngoài người ôm lấy. Hoa Nam nhất thời kinh hãi, chẳng lẽ những người này tìm tới vậy đối với cùng mình quan hệ không tệ mẹ con? Thả ra Ngọc Nhi, có cái các ngươi sao liền hướng về phía ta tới, cần gì phải tổn thương một cô bé? Hoa Nam âm thanh rất lớn, hơn nữa dùng tới chân khí, cùng Hoa Nam đánh nhau vài người cũng là ngẩng đầu nhìn lên thiên không? Nghi hoặc không thôi, đồng thời trong lòng suy nghĩ, lúc nào lão đại cũng có thể mời tới lợi hại như vậy cao thủ. Lâm mà vùng trời Tiêu Hòa Lâm Ngọc nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Hắn là đang nói ta sao? Ngược lại Lâm Ngọc, ha ha phá lên cười, hướng về phía dưới hô lớn. Hoa đại thúc, hắn là đại ca ca ta, sẽ không làm thương tổn ta. Ta cái này gọi là hắn hạ đến giúp ngươi. Đại ca ca ta rất lợi hại. Nghe xong Lâm Ngọc mà nói, Hoa Nam nhất thời liền thở dài một hơi, bởi vì Lâm Ngọc phải không sẽ gạt người. Đây mới khiến Hoa Nam có thể chuyên tâm ứng đối ba người trước mặt. Lâm Tiêu không có lập tức đi xuống đi, mà là chuyên tâm nhìn đến phía dưới cái kia, Hoa đại thúc. Lúc này Hoa Nam đã bị dồn đến một cái ngõ cụt. Đối mặt một người còn có thể thành thạo có dư. Đối mặt hai người còn có thể tạm ứng phó qua đây. Chính là đối mặt ba người, Hoa Nam cũng là lực bất tòng tâm. Ngay tại ba người hình thành kỷ giác tư thế thời điểm, đồng thời hướng về Hoa Nam công tới, như quả không ra ngoài dự liệu, đây ba cái cầm đao ắt sẽ Hoa Nam đầu người rơi xuống đất. Lâm Ngọc đã sớm chặt có mắt đều chừng lão đại, thấy Lâm Tiêu chậm chạp không ra tay, nắm lấy Lâm Tiêu y phục không ngừng lắc lắc. Lâm Tiêu đột nhiên đem đao cùng với vỏ đao cùng nhau ném xuống, trùng hợp rơi vào người Hoa Nam cùng ba sát thủ trung tâm, đá vụn tung tóe, mà vỏ đao mang theo đao thẳng tắp xuyên vào ở trên mặt đất. Lâm Tiêu cũng là ôm lấy Lâm Ngọc rơi xuống, một cước dẫm đạp mà tan mất toàn bộ lực sau đó, rồi mới đem Lâm Ngọc thả ở trên mặt đất. Lâm Ngọc nhìn thấy Hoa đại thúc liền hắn người anh này cũng không cần, nhất thời để cho Lâm Tiêu dở khóc dở cười, dương mắt nhìn một chút ba người. Ngươi là người phương nào, chạy tới phá hư chúng ta Huyết Đao Bang chuyện, không muốn sống sao? Ba người lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng mà không có một người đi phía trước, đều là ngươi xem ta, ta nhìn vào ngươi. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, rút ra sáp tại trong vỏ đao hắc đao. Hắc đao, ba người nhìn thấy đao toàn thân đen như mực, nhất thời khẩn trương lên. Bọn họ tựa hồ nghe bang chủ nói qua, có một cái cầm lấy trường đao màu đen người, xong rồi phủ thành chủ, còn bình yên đi ra. Ngươi là Lâm Tiêu, ba người một lần nữa hỏi, tâm lý có chút thấp thỏm. Liền cầm trong tay đao đều có chút phát run, đồng thời cũng là nảy sinh ý thối lui. Lâm Tiêu không nói gì, chỉ là cười nhạt, xem như cho bọn hắn có một cái trả lời. Chính là ba người vẫn không có rút lui, mà là đứng ở tại chỗ nói đến. Mong rằng anh hùng thả chúng ta một con đường sống, chúng ta nếu mà không đem đồ vật lấy về sẽ bị bang chủ giết. Chết đang bang chủ thủ hạ, còn không bằng chết ở dưới tay của ngươi. Ba người lá gan cũng là lớn lên, dù sao đều là chết, còn có cái gì phải sợ. Lâm Tiêu nghiêng đầu một cái, trường đao màu đen gánh tải rồi trên bả vai, hiển đến mức dị thường khí phách. Đột nhiên một tên côn đồ không tin kỳ lạ, giơ đao liền vọt tới, trong miệng lẩm bẩm nói đến, ta cũng không tin ngươi có lợi hại như vậy. Ăn ta một đao, sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.